Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 746. Sau đó đại tảo tràng đều kết thúc a. An Lâm thở dài nhẹ nhõm. Lúc này đây vì chứng Phượng Hoàng, hắn xem như là suýt chút nữa đem mệnh đều không đếm xỉa đến. Không phải, còn chưa kết thúc ni. Bạch Lăng lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang không trung một đám phản hư. Tô Văn Quân cùng Long Quỳ còn khá hơn một chút. Phi Anh Tiên Tử cùng Đoạn Hồn Tử thật là bị giật mình. Phi Anh Tiên Tử tựa như tiểu nữ tử thông thường, nhẹ nhàng rơi vào An Lâm bên cạnh, mang theo một hồi thoang thoảng gió. Nàng vòng eo nếu cành liễu thông thường vi vi uốn lượn, hai tay đừng tại thắt lưng, tư thế yêu nhã phúc thân thi lễ một cái, áy náy nói: An Lâm đạo hữu, tiểu nữ tử trước hữu nhãn vô châu, mạo phạm ngài, còn xin ngài thứ lỗi. Hồng Lâu Cốc nguyện cùng Tứ Cửu Tiên Tông vĩnh kết người cùng sở thích, sau này nếu là có cần dùng tới Hồng Lâu Cốc địa phương, Hồng Lâu Cốc cũng ổn thỏa khuynh lực làm. Phi Anh Tiên Tử tư thế thả rất thấp, tựa như mềm mại không giúp nữ tử. An Lâm lúc đầu không muốn tha Phi Anh Tiên Tử, nhưng nhìn ở nàng trước kia cũng từng hiệp lực cộng đồng lui địch, trầm ngâm chốc lát, vẫn là gật đầu đáp ứng: "Ân, ta có thể tha thứ ngươi." Phi Anh nghe vậy vui vẻ: "Bất quá, ngươi vốn là muốn giết ta, đây là cần phải trả giá thật lớn." An Lâm đạo. Phi Anh Tiên Tử trắng nõn khuôn mặt ửng đỏ, nhăn nhó nhu nhược lại đầy đặn thân thể mềm mại: "Thập, cái gì đại giới, quá yêu cầu quá đáng, nhân gia thà chết chứ không chịu khuất phục âu." An Lâm cười ha ha: "Đem người nạp giới giao ra đây." Phi Anh Tiên Tử sửng sốt: "A, ta, An Lâm, đánh cướp." An Lâm tức giận nói: "Phi Anh Tiên Tử, ngoặc kép chấm chấm." An Lâm thực lực nàng là thấy qua, bây giờ trở thành thế giới đứng đầu Bạch Lăng cùng Thanh Mộc Hoàng thất thế lực Tô Văn Quân Long Quỳ đám người, dường như đã ở đứng ở cùng An Lâm cùng một chiến tuyến. Phi Anh Tiên Tử nghiến, cuối cùng vẫn đem chính mình nạp giới lấy ra, ném cho An Lâm, nàng hờn dỗi một câu: "Phân tử xấu, hanh, tình thế bức người." Trước bảo trụ mạc nhỏ lại nói: "Đoạn Hồn Tử thấy thế lập tức ngự lấy hoạt kê mà đến, phi thường tự giác nộp lên nạp giới, đồng thời xưng Tuyệt Mệnh Tông cùng Tứ Cửu Tiên Tông hữu nghị trường tồn." An Lâm biểu thị bất hòa tà môn ma đạo kết giao bằng hữu, về sau sẽ tìm cơ hội đem Đoạn Hồn Tử xào huyệt tiêu diệt rồi. Những lời này suýt chút nữa đem Đoạn Hồn Tử sợ phát điều. Hoàn hảo An Lâm thu hắn nạp giới sau, vẫn là có ý định tha hắn một mạng. An Lâm hỉ tư tư đem hai quả nạp giới luyện hóa cất xong, đột nhiên lấy lại tinh thần: "Gì, còn giống như thiếu một người." Bạch Lăng đôi mắt đẹp khép hờ, vận dụng thế giới quyền hạn cảm giác một lần. Ở chỗ này, nàng dắt An Lâm tay, tiến hành không gian xuyên qua. Trong nháy mắt đi tới một chỗ trong rừng, một cái không có hai cánh tay, vẫn đang âm thầm quan sát nam tử, chứng kiến Bạch Lăng cùng An Lâm đột nhiên đến. Hách Liễu Nhất Đại khiêu: "Đừng giết ta, ngươi không phải muốn nạp giới sao? Cho ngươi, ta đều cho ngươi." Hắn hiện tại giống như là gãy cánh thiên sứ, thương cảm cực kỳ, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng mà đem nạp giới vứt cho An Lâm. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, An Lâm trong lòng tự buồn bực rồi. Ta có đáng sợ như vậy sao? Bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này đến nơi đây coi là chân chính hạ màn. Tô Văn Quân cùng Long Quỳ rất may mắn, ở bạo phát trận chiến đấu này trước cùng An Lâm kết thành đồng minh. Bằng không hắn nhóm nạp giới cũng muốn chơi xong. An Lâm thu được ba gã phản hư đại năng gia sản, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Quả nhiên, nếu muốn tới tiền nhanh, hay là trực tiếp đoạt tương đối khá. Hắn đột nhiên lại tỉnh ngộ lại, chính mình trước kia tài sản dường như đại bộ phận cũng là giành được a. Ân, đây cũng là vừa khớp. Đối với cái này nhất định là vừa khớp. An Lâm người khổng lồ. Sư phụ, lúc này lại có hai thanh âm từ đằng xa truyền đến. An Lâm vừa nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Na, Tiểu Tiêu, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Tiêu Trạch khôi phục bộ dáng thiếu niên, trên người có không ít vết máu, khí tức cũng rất uể oải. Valentina đang ngồi ở Tiêu Trạch trên vai, đồng dạng khí tức yếu ớt, tựa như hai cái trọng chứng bệnh nhân thông thường. An Lâm cảm giác mình một câu nói có thể thu hồi. Vẻ mặt cả kinh nói, Đậu Phộng, các ngươi bị ai làm rồi? Nói rất dài dòng rồi. Chúng ta phía sau từ từ nói. Tiêu Trạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Tiểu thân bản không khỏi lại run lên. An Lâm người khổng lồ. Trước chúng ta bị kim sắc bình chướng cắt đứt tại ngoài. Không có biện pháp đến giúp đỡ. Hoàn hảo ngươi không có việc gì. Valentina hai tròng mắt doanh doanh. Thần sắc rất là uể oải. Vẫn như cũ ở gắng gượng. Nàng chậm rãi bay về phía An Lâm, trắng nõn nhỏ dài hai cánh tay ôm lấy An Lâm cổ. Đầu, phù phù, một tiếng, lại đụng vào nam tử hầu kết trên. Tê, An Lâm hầu kết đau. Valentina hai mắt mạo tinh tinh, kiều tiểu thân thể rốt cục ngã vào An Lâm song trưởng chung. Khò khò ngủ say đứng lên, của nàng kim sắc hai cánh hiện lên doanh doanh sáng bóng. Tựa hồ đang hấp thu bốn phía nguyên khí, ở tự động khôi phục lực lượng trong cơ thể. Một màn này thấy An Lâm thật hâm mộ, nằm hấp thu nguyên khí năng lực. Hắn cũng tốt muốn, cái này tất cả nhân viên cuối cùng cũng đến đông đủ. An Lâm thở phào nhẹ nhõm, ân, kế tiếp liền đến thanh tràng thời điểm rồi. Bạch Lăng nói rằng, An Lâm nháy mắt một cái, thanh tràng, đúng. Làm cho người ngoại lai viên toàn bộ cút ra ngoài. Bạch Lăng không chậm trễ chút nào nói. Dứt lời, nàng liền đối với cả thế giới ban bố một cái phát thanh. Sắp rời đi cái thế giới này thông đạo phương vị báo cho mọi người. Giới hạn bọn họ ở hai canh giờ bên trong. Ly khai thế giới này, bằng không thời gian vừa quá. Một khi bị phát hiện, giết không tha, cái kia thông đạo rời đi. Lại ở vậy do vô số thung lũng tạo thành vĩ đại chu tước đồ đằng trung tâm. An Lâm đứng ở sau đèn thì tối, dĩ nhiên không có phát hiện cái lối đi kia. Long Quỳ là biết cái lối đi kia phương vị, nàng và Tô Văn Quân ở triệu tập thanh mộc hoàng tộc còn lại thành viên sau. Liền bắt đầu lên đường ly khai. Vân Nhạc, người thực sự không đi. Tô Văn Quân ngắm lên trước mặt cái này thanh lệ xuất trần nữ tử. Trên mặt có vẻ kinh ngạc. Không đi lạp, ta còn muốn cùng An Lâm cùng học cùng đi sáng lập tông môn ni. Tô Thiển Vân mang trên mặt mỉm cười mê người. Lúm đồng tiền nhợt nhạt. Thật là đẹp, quá tuyệt vời. Hoàng muội ngươi chơi được hài lòng. Tô Tín vẻ mặt khích lệ mà nhìn cô gái trước mặt. Sau đó... hắn lại truyền âm cho An Lâm đạo, muội phu nỗ lực lên. An Lâm tức giận truyền âm nói, ta và nàng chỉ là bạn học, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tốt, muội phu, Tô Tín ứng với rất sảng khoái. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, Tô Văn Quân có chút bất đắc dĩ nhu liễu nhu mi tâm. Nhà mình công chúa cánh tay ra bên ngoài quải, hắn có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn đưa mắt nhìn sang Đông Quách. Vậy còn ngươi? Đông Quách đưa mắt nhìn sang An Lâm. Hình như có hỏi ý. Tô Văn Quân thấy đến trong lòng chính mình lại bị đâm một kiếm. Vẻ mặt này chuyện gì xảy ra? Đông Quách là thanh mộc hoàng tộc thần tướng vẫn là tứ cửu tiên tông thần tướng. Nhanh như vậy liền khăng khăng một mực rồi không? Ngươi đi. Ta không dùng được ngươi. An Lâm vẻ mặt ghét bỏ địa khoát tay áo. Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm. ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, ngươi cho ta mượn 500.000 miếng dùng cho tu bổ ngân sắc khôi lỗi linh thạch. Đồng Quách có chút chần chờ đạo. Cái kia ngày sau hãy nói. Ta hiện tại không có tiền. An Lâm cười hắc hắc. Đồng Quách rất phiền muộn. Có chút u oán nhìn một cái An Lâm nạp giới. Rõ ràng đã đoạt 3 cái phản hư đại năng gia sản. Còn nói không có tiền. Ai tin a? Cứ như vậy, Tô Văn Quân, Long Quỳ, Đồng Quách 3 người dẫn theo Thanh Mộc hoàng tộc thế lực. Ly khai thế giới này, còn như Phi Anh Tiên Tử, Đoạn Hồn Tử, Bạch Bằng Tử, vậy càng là chạy cực nhanh. Rất sợ Bạch Lăng cùng An Lâm thay đổi chủ ý. Còn lại phân bố tại thế giới các nơi thế lực lớn nhỏ cũng nhao nhao rút lui khỏi cái chỗ này. Bạch Lăng lấy ra một cái quả cầu đen cùng một cái bạch cầu, đối với cả thế giới quét mắt một lần, lúc này mới cười nói, tốt, thế giới dọn dẹp xong, hiện tại đều là người mình rồi, ta tới cho các ngươi một điểm phúc lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.